Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 06, Đại Uy Thiên Long. Thế Tôn Địa Tàng. Chủ nhật một buổi sáng sớm, Lục Dã tại trong hành lang gặp sáng sớm Thu Tô chủ thuê nhà. Tiểu Lục A, người đêm qua có nghe hay không đến cái gì quái thanh? A, ta hôm qua rất sớm đã ngủ. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Trong khu cư xá rất nhiều người đều nói gặp được quái sự. Trong hành lang đèn làm sao cũng mở không ra. Chúng ta thang máy rõ ràng chỉ có một tầng hầm. Thật nhiều người thuê đều nói thấy được phụ tầng 2 nút bấm. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì Liễu tỷ. Có thể là bóng đèn hỏng. Ta đợi chút nữa đi xem một chút. Lục Dã cười nói. Liễu tỷ trấn an địa nhẹ nhàng thở ra. Ôn nhu nói. Ta hôm nay nấu đầu cá canh. Đợi chút nữa để giác hút ma ngẫu đưa tới. Lục Dã gật gật đầu. Đi đến đầu hành lang một nửa mới phản ứng được. Sắc mặt cổ quái. Đầu cá canh. Nấu sẽ không phải là Magikap A. Trên dưới 6 tầng kiểu cũ nhà lầu. Ngay cả thang máy dùng đều là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Dây điện chập mạch cũng rất bình thường. Lục Dã đi vào lầu 1. Kiểm tra điện van. Thuận đổi cái bóng đèn. Kỳ quái. Bóng đèn rõ ràng là tốt a. Lục Dã gãi đầu một cái. Ma xui quỷ khiến phía dưới đi vào thang máy. Mở tối thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong không khí ẩm ướt. Cho thuê lại miếng quảng cáo trên bò đầy nấm mốc ban. B1 phía dưới. Còn có một cái pha tạp không rõ nút bấm. B2. Lục Dã rụi rụi con mắt. Trước mắt lại chỉ xuất hiện B1 một cái nút. Giữa ban ngày đụng quỷ. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Hệ thống, loại tình huống này đồng dạng nên xử lý như thế nào? Đề cử kỹ năng, Thánh Quang LV1 cần BP điểm 2000, Trừng Trị LV1 cần BP điểm 3000, Đại Uy Thiên Long LV1 cần BP điểm 5000, ngay cả Trừng Trị cùng Đại Uy Thiên Long người cũng có. Được rồi. Dưới mắt không phải nhà rãnh cái này thời điểm có dám tới hay không điểm ta mua được kỹ năng. Đề cử kỹ năng, Linh Thị LV1 cần BP điểm 500 phải chăng tốn hao 500 BP điểm. Giải tỏa kỹ năng, Linh Thị LV1, làm nhanh lên làm nhanh lên. Còn thừa BP điểm 260 Linh Thị LV1 tăng lên thị giác. Xác suất nhỏ nhìn thấu linh thể sinh vật. Thị lực của ngươi khác hẳn với thường nhân. Nhưng phải cẩn thận. Linh thị quá cao có khi cũng không là một chuyện tốt. Lục Dã còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Cẩn thận địa ngắm nhìn bốn phía. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán hoạch rơi. Cái gì? Đều không có. Trống rỗng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong. Âm lãnh gió xuyên phòng mà qua. Mang theo một cỗ mùi nấm mốc. Một chiếc mờ nhạt đèn chân không kẽo kẹt mà vang lên. Đồng phục an ninh lão đại gia tại thang máy bên ngoài ngáp một cái. Tiểu hòa tử, ngươi ở bên trong đều đứng cả buổi. Không phải là tại tùy chỗ đại tiểu tiện đi. Lục Dã sắc mặt cổ quái rời đi thang máy. Đại gia, kể bên này không có gì đô thị linh dị truyền thuyết a. Có a, tôn nữ của ta cùng ta giảng. Lão đại gia tới hào hứng. Nói có cái gọi Kuchisakona, nhưng thật ra là một loại gọi miệng rộng bé con tinh linh. Còn có cái kia mặt mèo lão thái thái. Người đoán là cái gì Zorok? Đại gia, dừng lại, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Tôn nữ của ngươi hiểu đủ nhiều a. Đúng thế, tôn nữ của ta thế nhưng là tinh anh nhà huấn luyện. Đại gia dương dương đắc ý. Ta nhưng nhận biết tiểu tử ngươi. Lầu 6 người thuê. Hơn nửa tháng cũng không thấy ngươi ra chuyến môn. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Không làm nhà huấn luyện kiến công lập nghiệp. Uốn tại cái này làm cái tiểu chủ truyền bá tính chuyện gì xảy ra. Nhận ngài cát ngôn. Lục Dã vội vàng bại lui. Đi trước khi đến tinh linh cửa hàng trên đường. Lục Dã hồi tưởng lại vừa rồi tràng cảnh. Hẳn không phải là sự kiện linh dị. Đơn giản là u linh hệ tinh linh thôi. Cái này cực kỳ hợp lý. Lục Dã là kiên định người chủ nghĩa duy vật, bởi vì cái gọi là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái cách đấu hệ quái lực đánh u linh hệ xác thực quá sức. Đến lúc đó để lão bản nương tìm mấy cái tinh anh nhà huấn luyện đến trừ linh. Hẳn là liền không thành vấn đề. Thở ra một hơi, bình phục tâm tình về sau. Lục Dã mở ra mây tiêu huần lục soát phụ cận thương gia. Cơm trưa, nơi này có nhà mang vật liệu đá lý. Ngơ ngác thú đuôi gai thân. 3888 nguyên một phần. Quấy giày, vẫn là đi trước mua Pokebo đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Phụ cận có mấy nhà chăn nuôi phòng. Đợi chút nữa có thể đi qua nhìn một chút. Hệ thống trong cửa hàng. 200 BP một viên đỏ trắng cầu. Giá cả có chút đắt đỏ. So sánh cùng nhau. Trong hiện thực 500 nguyên một viên Pokebo liền lộ ra có lời quá nhiều. Đi vào tinh linh cửa hàng. Lục Dã bỏ ra 2500 nguyên mua 5 viên Pokebo. Trên người số dư còn lại 17000 nguyên. Nhưng ở chăn nuôi trong phòng, Lục Dã cũng không nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng ban đầu tinh linh. Eevee, Growlithe loại này đều là rất hấp dẫn tinh linh đâu. Nhân viên cửa hàng tiếc nuối nói. Coi như đặt mua, cũng muốn sớm 6 tháng. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cùng kiếp trước quý báu sủng vật cùng loại. Eevee giá bán là 3 vk. Growlithe giá bán tiếp cận 5 vk. Lục Dã thực sự có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Giống Widow, Wompo tinh linh trứng ngược lại là rất rẻ. 200-300 liền có thể chọn một khỏa. Tư chất liền nghe theo mệnh trời. Loài chim tinh linh, pích dây, tây lâu tinh linh trứng cũng có bán ra. Đại khái 2000 tả hữu. Nhưng Lục Dã suy nghĩ. Cùng nó mua loại này nát đường cái tinh linh. Còn không bằng mình đi dã ngoại bắt một con tới có lời. Mình thu phục tinh linh. Xin ngài nhất thiết phải chú ý an toàn. Nhân viên cửa hàng mặt toát mồ hôi nói. Năm gần đây, có không ít ngoài ý muốn thụ thương tin tức đâu. Lột EV kế hoạch tuyên cáo phá sản. Lục Dã đành phải bất đắc dĩ trở về chỗ ở. Mặt trời lặn phía tây. U ám sương chiều tràn ngập. Một đám Light Sparrow bay qua chân trời. Phát ra khàn giọng tiếng kêu. Rát. Lục Dã vuốt vuốt trong tay bỏ túi lớn nhỏ Pokebo. Lạch cạch một tiếng đem biến lớn Pokebo giữ tại lòng bàn tay. Chơi đến quên cả trời đất. Xe nhẹ đường quen đi tiến thang máy. Một giọt mồ hôi lạnh bỗng nhiên từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Hỏng. Trước mắt thị giác lập tức bắt đầu mơ hồ. Họa phong đột biến. Giống như có người đột nhiên đem thế giới này điều xác cho đảo ngược. Nhất định phải hình dung. Như là yo-yo kỳ diệu biến sắc một hàng kia nút thang máy bên trên. Hiện đầy sợ hãi lục sắc huyết thủ ấn. Đỉnh đầu kia ngọn đèn chân không điên cuồng lay động. Rít gào lên đồng dạng két âm thanh. Bấc đèn kịch liệt lấp lóe. Cuối cùng, xì, dập tắt. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hư thối mùi nấm mốc tràn ngập xoang mũi. Ướt lạnh âm phong như tinh hồng lưỡi dài liếm qua Lục Dã cái cổ. Lục Dã toàn thân giật mình. Tự động khép lại cửa thang máy. Tại hạ rơi đến dưới mặt đất tầng 2 về sau. Từ từ mở ra. Linh thị LV1 phán định đại thành công. Lục Dã trước mắt xuất hiện một mảnh huỳnh quang lục. Như ưng nhãn nhìn một cái không sót gì. Chuyện cho tới bây giờ. Lục Dã ngược lại bình tĩnh trở lại. Mặt không thay đổi ngẩng đầu. Một đôi phồng lên đại đại tròng trắng mắt tròng mắt. Ngoác đến mang tai tiếu dung. Tinh hồng bựa lưỡi. Thật dài đầu lưỡi, Gasly phút chốc tới gần, cứ như vậy đánh giá Lục Dã, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một phút đồng hồ. Răng rắc ánh sáng trắng đột ngột sáng lên, Lục Dã cúi đầu xuống, run rẩy tay, cho trực tiếp ở giữa fan hâm mộ bầy bên trong phát một đầu tin tức. Hình ảnh, đêm hôm khuya khoát đụng quỷ làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.